Không ngờ Mạc Tuyên vừa đi, Thịnh một chiều lại đến, người đàn ông này không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net